trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 505 Trọng Đạt Mưu. Trở về trang sách Lạc Dương, tướng quân phủ, Tư Mã Ý đại quân lúc chạy đến đợi, Tào Hưu đã tải Y Khuyết Quan cùng Quan Vũ đấu một trận. Trên thực tế Tào Hưu đánh trước cũng không phải là Y Khuyết Quan, mà chính là Hàm Cốc Quan, dù sao cái này liên quan đến Ngụy quân đối với Quan Trung cứu viện. Làm sao Lưu Nghị thủ quá vững vàng, căn bản không giống như Ngụy quân chính diện tiếp địch không nói, vẫn còn ở tất cả ngoài thành bố trí không ít cơ quan tiên tiến. Cho dù là muốn đường vòng đi Quan Trung, cũng có thể gặp phải Lưu Nghị mai phục tại trong quần sơn binh mã quấy rối đánh lén. Này giấu ở trong núi khắp nơi phong hỏa thai, chỉ cần Ngụy quân xuất hiện, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp phải Lưu Nghị bộ đội quấy rối. Đến bây giờ, Tào Hưu thậm chí không làm rõ được Lưu Nghị đến tột cùng có bao nhiêu người lập tức. Đối phương giấu cũng nghiêm, với lại tàng binh khắp các nơi trong sơn cốc, căn bản khó mà tìm hiểu hư thực. So ra mà nói, Quan Vũ liền đơn giản nhiều. Ngươi chỉ cần chạy đến, ta liền dám đánh, nhưng vấn đề là, đánh không lại a. Lục chiến một trận, Quan Vũ ngược lại là không tiếp tục trùng trận. Nhưng dù vậy, Hán quân binh giáp mạnh cũng là ép tới Tào quân không thở nổi. Ngay cả Y Khuyết Quan đều không sờ đến, liền bị Quan Vũ đánh chật vật mà chạy. Tào Hưu nhìn ra, cái này hai bên không có một cái là năng lượng đánh hạ. Tư Mã Ý lần này mang đến viện quân khoảng chừng hơn 8 vạn. Triều đình lần này đối với Quan Trung chiến hiển nhiên là rất xem trọng. Nhưng Hàm Cốc Quan bị phong, lại nhiều binh mã trong lúc nhất thời cũng khó có thể gấp rút tiếp viện Quan Trung. Chỉ có thể ở bên này dương mắt nhìn, Trọng Đạt nhưng có kế sách phá quan. Tào Hưu nghênh đón Tư Mã Ý thời điểm, có chút mỏi mệt. Quan Vũ, Lưu Nghị hai đường đại quân cầm Lạc Dương Tây Nam phương hướng quan thành đều cho đoạt. Hiện tại Tào Hưu tâm lo Quan Trung chiến sự, nhưng lại không thể làm gì, đành phải hỏi kế tại Tư Mã Ý. Lưu Nghị, Quan Vũ đều là làm cho danh tướng. Này Lưu Nghị lấy thiện thủ nổi danh trên đời, nếu muốn trong tay hắn đoạt lấy Hàm Cốc Quan, rất không dễ dàng. Tư Mã Ý cũng là trao mày. Quan Vũ lời nói, hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Quan Vũ tuy mạnh, nhưng tính cách khuyết điểm thái minh lộ ra, rất có thể bị người nắm giữ. Nhưng Lưu Nghị khác biệt. Tư Mã Ý từng cẩn thận nghiên cứu qua Lưu Nghị từ gia làm quan đến nay sở hữu trận điển hình. Cái này nhân tính nghiên cứu qua vững vàng, với lại cũng là không dễ dàng lừa gạt cái loại người này. Muốn dụng kế lừa hắn không dễ dàng, muốn đoạt lại Hàm Cốc Quan càng không dễ dàng. Tư Mã Ý năm đó thế nhưng là tham gia qua Nam Dương chiến. Lưu Nghị thủ thành có thể đem người thủ đến thổ huyết trình độ, Tào Tháo gặp đều không thể làm gì. Tư Mã Ý cũng không cảm thấy mình ở trên quân sự có thể siêu việt Tào Tháo, chí ít bây giờ còn chưa bản sự này. Với lại Tư Mã Ý tại Tào Hưu trở về trước đó đã hỏi thăm qua Hàm Cốc Quan sự tình. Lưu Nghị phong cách vẫn như cũ vững vàng như cũ. Hàm Cốc Quan bị hắn chiếm, trừ cầm nhân mạng dùng sức chồng, không có càng dễ làm hơn pháp luật. Này giá quá lớn, với lại tốn thời gian quá dài, khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Không dễ cũng phải đánh. Tào Hưu thở dài, đạo lý ai cũng biết, nhưng sự tình chính là như vậy. Quan Trung thất thủ giá quá lớn, toàn bộ thiên hạ bố cục đều phải vì vậy mà cải biến. Cái này đại giới, không ai có thể gánh chịu. Tư Mã Ý nghe vậy cười khổ một tiếng, nhíu mày suy tư nói. Tuy nhiên này ấy Lưu Nghị vô pháp, nhưng Quan Vũ chỗ lại có thể nghĩ cách. Y Khuyết Quan tuy nặng, nhưng lúc này cùng đại cục vô ích. Tào Hưu cau mày nói. Y Khuyết Quan cầm xuống, tối đa cũng là kiểm tra vũ cho chạy về Nam Dương. nhưng bây giờ trọng yếu nhất là mau sớm gấp rút tiếp viện quan trung. Y Khuyết Quan coi như cầm xuống, cũng chỉ tuy nhiên để cho Lạc Dương tạm an, muốn cứu viện quan trung không có khả năng từ Y Khuyết Quan đường vòng. Nhưng nếu Quan Vũ thân thể hãm tuyệt địa, Lưu Nghị sẽ hay không ngồi yên không lý đến? Tư Mã Ý mỉm cười hỏi ngược lại. Cái này, Tào Hưu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình, nhìn về phía Tư Mã Ý nói. Diệu kế, Quan Vũ cũng không chỉ là Lưu Bị dưới trướng một cái duy nhất trấn thủ nhất phương đại tướng. Quan trọng hơn là, Quan Vũ là Lưu Bị huynh đệ, liền xem như Lưu Nghị, chỉ sợ cũng không dám ngồi nhìn Quan Vũ xảy ra chuyện. Quân ta giờ phút này ưu thế, tại nhiều lính, Lạc Dương thủ quân tăng thêm tại hạ mang đến binh mã. Hơn 10 vạn chúng, có thể phân binh tác chiến, chỉ cần có thể uy hiếp Quan Vũ, này Lưu Nghị liền không thể không chủ động xuất binh. Tư Mã Ý suy đoán, Lưu Nghị chỉ thiện phòng thủ, nếu là tiến công, sợ không phải Lưu Nghị sở trường, cho nên chỉ cần có thể đem Lưu Nghị cho dẫn xuất Hàm Cốc Quan. Vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm, Tào Hưu nghe được cau mày nói, chỉ là Quan Vũ chính là đương thời danh tướng, dưới trướng binh hùng tướng mạnh, Y Khuyết Quan 3.000 thủ quân tuy nhiên 3 ngày liền bị Quan Vũ công phá. Ngưu Kim xuất quân cứu viện, càng bị Quan Vũ chém ở trước trận, muốn bại Quan Vũ, nói nghe thì dễ, vậy thì mời đại tướng quân lại bại một trận. Tư Mã Ý cười nói, a, Tào Hưu có chút nghe không hiểu, lại bại một trận, tướng quân xuất quân hấp dẫn Quan Vũ xuất quan tới chiến. Tại hạ có thể dẫn binh từ Hiên Viên Quan ra, quấn kích địch hậu, Cạn Lương Thực nói, tái thiết doanh ngăn chặn đường về, tử thủ không ra, này Quan Vũ mất lương thảo, tất nhiên không thể bền bỉ. Tư Mã Ý cười nói, đến lúc đó nếu này Lưu Nghị xuất binh tới cứu, tướng quân có thể thấy được chủ yếu làm việc. Lưu Nghị từ gia làm quan đến nay, mỗi đối mặt đại địch, đều là lấy thủ làm chủ. Tại hạ suy đoán, người này tất nhiên không giỏi về tấn công. Nếu chủ động xuất binh, tuyệt không phải tướng quân địch thủ. Tuy nhiên trước kia cũng có quét ngang kinh nam tứ quận chiến tích. Nhưng ở người sáng suốt trong mắt, lúc ấy kinh nam tứ quận địch nhân đều là Hàn Huyền, Kim Toàn, Lưu Độ, Triệu Phạm hạng người, có mấy người năng lượng cầm lên thai diện. Dạng này chiến tích nghe rộng rãi, nhưng trên thực tế, Lưu Nghị cũng là đang khi dễ nhược trí mà thôi. Tốt, vậy liền làm phiên Trọng Đạt. Tào Hưu nghe vậy mừng lớn nói. Ngay sau đó, Tào Hưu cùng Tư Mã Ý ước định thời gian. Tư Mã Ý đi đầu xuất quân từ Hiên Viên Quan ra. Sau 3 ngày, Tào Hưu chủ động xuất quân lại đi cùng Quan Vũ giao thủ. Chỉ cần Quan Vũ xuất binh, lợi dụng phong hỏa làm hiệu, Tư Mã Ý sẽ thừa cơ xua binh Tây Tiến, đoạn Quan Vũ lương đạo. Về phần Tư Mã Ý hậu cần vấn đề, tại đây dù sao cũng là Ngụy Quốc cảnh nội, chỉ cần đoạn Quan Vũ đường lui, Toánh Xuyên, Nhữ Nam đều có thể vì là Tư Mã Ý cung cấp lương thảo giúp đỡ. Thậm chí nếu là binh lực cho phép tình huống dưới, còn có thể thừa dịp Quan Vũ bị nhốt Y Khuyết Quan, đánh vào Nam Dương. Đương nhiên, trước mắt cục thế, vẫn là trước tiên lấy Hàm Cốc Quan làm chủ. Nam Dương sự tình tại có điều kiện tình huống dưới lại nói. Ngày đó, Tư Mã Ý xuất quân 3 vạn đi hướng về Hiên Viên Quan, chuẩn bị ra Hiên Viên Quan đoạn Quan Vũ lương đạo. Tào Hưu thì phái ra đại lượng thám báo, dò xét Y Khuyết Quan động tĩnh, cũng là vì lẫn lộn Quan Vũ đập vào Y Khuyết Quan bên ngoài thám báo tầm mắt. 3 ngày thời gian bên trong, song phương không có đại chiến, nhưng thám báo quy mô nhỏ xung đột nhưng là thường có phát sinh. Ngày thứ ba trước kia, Tào Hưu liền điểm binh 5 vạn, khí thế hung hung thẳng đến Y Khuyết Quan mà đi, xem bộ dáng là chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Quân hầu, Lần này Tào Hưu mặc kệ Hàm Cốc Quan, lại thẳng đến Y Khuyết Quan mà đến, chỉ sợ có trò lừa. Y Khuyết Quan bên trên nhận được tin tức y tịch tìm tới Quan Vũ, khom người nói, Quan Vũ giờ phút này đã chuẩn bị xuất chinh, cho Tào Hưu một cái đón đầu thống kích. Nghe vậy cau mày nói, năng lượng có gì lừa dối? Tào Ngụy viện quân đã tới. Lúc này này Tào Hưu đi đầu muốn như thế nào công phá Hàm Cốc Quan mới là hàng đầu. Lúc này lại hưng sư động chúng hướng về Y Khuyết Quan mà đến. Trái với lẽ thường, y tịch thầm giọng nói, Quan Vũ ngẫm lại, quả thật có chút không bình thường. Nhưng hắn cũng nghĩ không ra Tào quân lúc này còn có thể muốn ra hoa dạng gì tới. Mi Phương, Liêu Hóa, ngẫm lại, Quan Vũ nhìn về phía trung tướng dưới trướng nói, có mặt tướng, Mi Phương cùng Liêu Hóa tiến lên trước một bước. Khom người nói, hai người các ngươi phụ trách thủ thành, coi chừng lương đảo an nguy. Quan Vũ suy tư nói, Ngụy quân muốn tới công, cũng chỉ có lương đảo. Ấy, hai người riêng phần mình lĩnh mệnh lưu lại. Quan Vũ cảm thấy hậu cố vô ưu, lập tức điểm binh xuất chiến Tào Hưu. Hắn tự phụ chính là đương thời danh tướng, tăng thêm hán quân trang bị tinh lương. Dù là Tào Hưu dẫn đầu 5 vạn đại quân mãnh liệt mà đến, Quan Vũ lại chỉ đem 2 vạn binh mã nghênh địch, tự tin có thể bằng cái này 2 vạn đại quân cầm Tào Hưu đánh tan. Y tịch vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng Quan Vũ tất nhiên làm an bài, cũng không dễ lại nhiều nói, chỉ có thể giống như Mi Phương, Liêu Hóa cùng một chỗ lưu lại trấn thủ thành quan, đồng thời coi chừng lương đạo. Lưỡng quân giao chiến, đã không có quá nhiều có thể nói đồ vật, trống trải bên trên bình nguyên, hai chi nhân mã chém giết cùng một chỗ. Tào Hưu thật không có cố ý đi để cho song phương giao thủ cũng không phải lần thứ nhất, lẫn nhau biết căn biết, nếu chính mình bại Thái Minh lộ ra, chắc chắn sẽ bị Quan Vũ phát giác. Nhưng dù là như thế, song phương khai chiến về sau, dù là đánh ra chân hỏa, Tào Hưu 5 vạn đại quân vẫn như cũ là bị Quan Vũ đè lên đánh. Từ nơi này phẩm cấp khai chiến đến nay cho tới bây giờ, đã cùng hán quân từng có mấy lần giao thủ, lớn nhất cảm khái cũng là hán quân trang bị thật mẹ nó khi dễ người. Dù là chính mình lần này xuất động 5 vạn đại quân, vẫn như cũ bị Quan Vũ đè lên đánh, loại cảm giác này cũng biệt khuất. Cùng nói là cố ý thua, chẳng nói là vì là ngăn chặn Quan Vũ, để cho Tư Mã Ý có cơ hội cầm Quan Vũ đường lui cho tịch thu. Tiêu sát trên chiến trường, Tào Hưu đã bây giờ thu binh, nhìn xem Chu Thương tại 2 quân trước trận diệu võ Dương Oai. Tào Hưu hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Quan Vũ mặc dù thắng 1 trận, nhưng binh lực dù sao không kịp đối phương. Không tốt trực tiếp cường công, nếu không 2 vạn người đi hướng 5 vạn người quân trận. Dù là chiếm cứ trang bị ưu thế cũng chưa chắc năng lượng thắng. Quân hầu, ngay tại Quan Vũ nhíu mày suy tư như thế nào cầm chi này Tào quân đánh tan thời khắc, liền gặp hậu trận có người phi mã chạy tới. Chuyện gì? Quan Vũ dò hỏi, Ngụy quận bất thình lình từ hiên viên quan phương hướng giết ra. Công chiếm Dương Nhân Tụ, gãy mất quân ta lương đạo, Mi Phương tướng quân đã xuất quân tiến đến cướp đoạt, tuy nhiên tặc chúng rất nhiều. Quân sư sợ Mi Phương tướng quân không địch lại, đặc mệnh ti chức đến đây cáo chi quân hầu, làm nhanh chóng lui binh. Người tới dục ngựa đi vào Quan Vũ bên người, âm thanh ép tới rất thấp, loại sự tình này, truyền đi có thể dao động quân tâm. Dương Nhân Tụ tại Nhữ Thủy Trung cấp, là từ Nam Dương đến Y Khuyết Quan phải qua đường, dựa vào núi, ở cạnh sông, tuy nhiên không lớn, nhưng là Quan Vũ trọng yếu lương thảo vận chuyển cứ điểm. Nơi đây một khi bị công chiếm, thì tương đương đoạn Quan Vũ cùng Nam Dương liên hệ. Quan Vũ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, quả nhiên bị y tịch nói trúng, Tào Hưu lần này không để ý tới Hàm Cốc Quan, lại chuyên môn chọn Y Khuyết Quan tới công. Coi là thật có trò lừa. Ánh mắt lạnh lùng liếc Tào Hưu phương hướng liếc một chút. Quan Vũ yên lặng gật gật đầu. Hạ lệnh triệu hồi Chu Thương nói. Hậu đội đổi tiền đội. Rút về Y Khuyết Quan. Ấy, ngay sau đó, Hán quân chậm chậm trở ra. Tào Hưu quan sát thật lâu, cũng không có phát hiện rõ ràng sơ hở. Chỉ có thể ở Y Khuyết Quan trước lập xuống doanh trại. Đồng thời mệnh Am Hiểu leo lên người leo đến đỉnh núi đi quan sát Y Khuyết Quan động tĩnh. Nếu Y Khuyết Quan trống rỗng, hắn liền sẽ lập tức tấn công Y Khuyết Quan, khiến cho Quan Vũ đầu đuôi không thể nhìn nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.